Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 149, tiểu thụ, muốn chết hay muốn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quan lấy ngôn ngữ hiện đại mà nói, chính là tiểu thụ Erling Nguyễn Đại Lục, tuy rằng không tồn tại trong lịch sử, nhưng trong đó rắc rối khó gỡ, có không ít thứ đều có chỗ tương tự, tỉ như Thanh Quan này. Phàm là người nhà có tiền hay cao môn đại hộ, các nam nhân tự xưng là đại nhân, cũng sẽ nuôi dưỡng luyến đồng, cung bản thân hưởng lạc, chỉ bất quá so sánh với luyến đồng tư nhân, thanh quan càng để người khinh thường. Bởi vì thanh quan liền cùng hoa khôi một dạng, đều là cung người vui đùa, đến cuối cùng, còn phải nhận hết bạch nhãn, mang theo ốm đau đầy người qua đời. Mộ quân ta dĩ nhiên nói muốn đem Lâu Thiểu Hàn đưa đi làm thanh quan, lời này cũng quá ngông cuồng đi, dù sao nhân gia cũng là vương gia một quốc gia, ngươi dù không cho hắn mặt mũi, dầu gì cũng cho Đông Ly quốc phía sau nhân gia chút mặt mũi chứ. Nếu như bị hoàng đế Đông Ly quốc biết mộ quân tà ngạnh sinh sinh đem nhi tử của mình từ thẳng bẻ cong, phòng trừng thật tình sẽ giết tới cửa cắt mộ quân tà cho chó ăn. Khụ khụ, bất quá, những thứ này đều là huyễn tưởng của Cố Khuynh Thành, dù sao trên đại lục này, người dám động mộ quân tà còn chưa tồn tại. Luna thế lần trước bị thương nặng là vì sao? Hay căn bản ổng với Tu La Tà Đế là một phe dụ nữ chủ? Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Mộ quân tà vừa dứt lời, ảnh nhất cả vật thể đen thùi lùi, thực sự như bóng với hình, trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, lôi tay áo của Lâu Thiểu Hàn, đi ra ngoài. Lúc này Lâu Thiểu Hàn mới hồi phục tinh thần lại, muốn tránh thoát tay của ảnh nhất, lại phát hiện thực lực của ảnh nhất trên hắn, nhất thời cả người cũng không tốt, bắt đầu giằng co. Người buông ta ra, mộ quân tà, bổn vương là vương gia Đông Ly quốc, nếu ngươi dám làm như vậy, Đông Ly quốc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không, bổn tôn ngược lại muốn nhìn, Đông Ly quốc là như thế nào sẽ không bỏ qua bổn tôn. Mộ quân tà nắn bóp ngón tay của Cố Khuynh Thành, mắt nửa khép, trong giọng nói hiện lên chút sát ý, thế nhân này, người dám uy hiếp hắn, cho tới bây giờ chỉ có một mình Lâu Thiểu Hàn. Thế nhân đều biết mộ quân tà niên thiếu thành danh, dưới tay có ám dạ thần điện, trong lúc nhất thời càng danh tiếng vô lượng, nào có người dám đi tìm phiền phức. Chỉ có thể nói, Lâu Thiểu Hàn chính là tìm đường chết. Quả nhiên, mộ quân tà bỗng nhiên giơ tay lên, ảnh nhất thấy thế lập tức ngừng lại, liền thấy tay của mộ quân tà nhẹ nhàng trên không trung rạch một cái, lực lượng cường đại phát ra, hình như muốn xé rách không khí chung quanh bắt đầu nổi lên sóng gió, dường như nước gợn một dạng, thong thả thôi động đường hoàng. Ngươi muốn làm gì? Lâu Thiểu Hàn luống cuống, một loại khủng hoảng đến từ chỗ sâu trong linh hồn, như sông vỡ đê cuốn tới. Không thể không nói, thực lực của mộ quân tà cao hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản không có lực lượng phản kháng, dù cho ý chí của hắn cho phép, nhưng thân thể hắn đã tần lâm tan vỡ, nếu như không phải là hắn cường chống, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng đây còn chưa đủ, mộ quân tà một khi động thủ, đó là muốn mạng của Lâu Thiểu Hàn, nhưng trước khi muốn mạng của Lâu Thiểu Hàn, hắn sẽ ma diệt ý chí của Lâu Thiểu Hàn trước, để hắn giống như một con chó vậy, lấy phương thức cực kỳ khuất nhục mà chết. Trong lòng Cố Khuynh Thành biết nghĩ cách của mộ quân tà, nhíu mày cho dù bất lực nhưng vẫn là khuyên nhủ. Lưu hắn một mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Lâu Thiểu Hàn cũng chưa làm chuyện vô pháp tha thứ gì, hơn nữa hắn giàu gì cũng là hoàng thất của Đông Ly quốc, vẫn có thể lưu một mạng thì lưu một mạng đi. Khuynh Thành, ta biết, trong lòng ngươi có ta, ta đã biết. Trong lòng Lâu Thiểu Hàn vui vẻ kích động không thôi. Cũng không tổn thương gì, thất tha thất thểu chạy đến chỗ Cố Khuynh Thành. Ghê tởm a, Cố Khuynh Thành đỡ chán than thở, thấy Lâu Thiểu Hàn qua đây, không đợi nàng nói, mộ quân tà lạnh mặt nâng tay lên túm thành quyền, lực lượng cường đại, ném Lâu Thiểu Hàn xuống đất lại làm gãy một nửa xương sườn của hắn. Cũng may bởi linh lực tu luyện, người trên linh huyễn đại lục thể chất đều không phải là cường hãn, thương nặng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có lấy mạng của Lâu Thiểu Hàn. Thấy như vậy một màn, Cố Khuynh Thành tức giận bỏ lại một câu. Tùy ngươi xử trí như thế nào đi, liền thu thập đồ đạc đi học. Nguyên bản, nàng là hảo ý, muốn lưu Lâu Thiểu Hàn một mạng, nhưng người này lại có chết hay không, liên tiếp không biết điều, nếu hắn muốn chết như vậy, nàng cũng không tiện ngăn cản nữa, đỡ phải nhân gia nói, hắn muốn được đầu thai, không nên ngăn cản hắn. Đối với biểu hiện khác thường của Lâu Thiểu Hàn hôm nay, Cố Khuynh Thành biểu thị rất không có gì để nói, cũng không biết người này nghĩ như thế nào, ngày hôm qua nàng cũng nói đến phân thượng kia rồi, người này ngày hôm nay còn chạy tới hạ xính, nhất là làm trò trước mặt của mộ quân tà, chẳng lẽ không biết mộ quân tà là một tên muốn chiếm hữu cực mạnh sao? Muốn đoạt thức ăn trong miệng hổ, lá gan của Lâu Thiểu Hàn thực sự là béo. Khụ khụ, tuy rằng hình dung từ này có chút khó nghe, nhưng đạo lý cũng tương thông, nói ngắn lại, chính là Lâu Thiểu Hàn tìm đường chết, mà Cố Khuynh Thành mặc kệ, hắn thích chết thì chết đi. biểu tình trên mặt của Cố Khuynh Thành là trầm, chính đi tới cửa, đã thấy Cung Khanh Nguyệt Tiêu thất cả đêm trở về, chuẩn xác mà nói, là mang theo vẻ mặt sương lạnh, đi trở về, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, cứng nhắc lãnh nhiên hành qua lễ, lạnh lùng thốt. Khuynh Thành tiểu thư, là muốn đến Linh Sư Viện học sao? Ân, Cố Khuynh Thành nhàn nhạt lên tiếng, liền lướt qua Cung Khanh Nguyệt đi ra ngoài. Cung Khanh Nguyệt cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo bước tiến của Cố Khuynh Thành, Lâu Thiểu Hàn thấy thế, lập tức vô cùng đau đớn. Khuynh Thành, nàng làm sao có thể đối với ta như thế? Lâu Thiểu Hàn lảo đảo lui về phía sau vài bước, nét mặt đau nhức không chút nào đau nhức. Cố Khuynh Thành quay đầu lại nhìn hắn một mắt, không biết vì sao, đã từng bỏ nàng như vậy, hiện tại tại sao đau khổ dây dưa không buông, chớ nói với nàng là tình yêu đích thật gì, tình yêu đích thật chó má, nếu như thật yêu nguyên chủ lúc chưa chết liền yêu, hà cớ chờ đến bây giờ. Nhàn nhạt một mắt trước mắt chẳng thèm, Cố Khuynh Thành cực kỳ lương bạc quay đầu cùng Cung Khanh Nguyệt một trước một sau đi ra tiểu viện. Đối với loại hành vi này của Lâu Thiểu Hàn xem như xong, Cố Khuynh Thành cũng khinh thường, nhưng nàng không biết, đối với nam nhân mà nói, không có được vĩnh viễn là tốt nhất, nếu là không có lúc đầu nguyên chủ kiên quyết nhảy lầu, nàng xuyên qua mà đến, có lẽ cho đến ngày nay, Lâu Thiểu Hàn đều sẽ không biểu hiện như vậy. Giống như là thế nhân nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng đoạt, đoạt không bằng không giành được, Lâu Thiểu Hàn hiện tại chính là cái tâm tư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Cố Khuynh Thành quá mức chói mắt, đổi lại bất kỳ một nam nhân nào, đều không thể từ trên người của nàng, rời mắt, hơn nữa thiên phú nghịch thiên, Lâu Thiểu Hàn đối với nàng là tâm tư nhất định phải được. Bởi vì không có gì ngoài tư tâm, hắn cảm thấy chỉ có bản thân mới xứng với Cố Khuynh Thành, còn có một cái nhân tố không thể trốn tránh, đó chính là nhu cầu cấp bách hiện tại của hắn là có một trợ thủ trợ lực tốt giúp hắn trở lại Đông Ly Quốc Đô. Mà Cố Khuynh Thành chính là trợ lực tốt nhất. Chỉ bất quá, khi hắn làm ra một loạt cử động khác thường, Cố Khuynh Thành cũng đã đoán được ý đồ của hắn không tinh khiết. Nam nhân A, đều lấy vị trí cao cao tại thượng mà dụ dỗ, mà muốn cho người đã từng sắp tiếp xúc qua cái vị trí kia như Lâu Thiểu Hàn, bỏ qua mộng tưởng nhiều năm, đó là không có khả năng. Tuy rằng Cố Khuynh Thành không có đoán ra tâm tư của Lâu Thiểu Hàn từ lúc đầu, nhưng đàn đàn trong túi càn khôn, sớm động hết tính toán nhỏ nhặt của Lâu Thiểu Hàn, quay đầu nói cho nàng nghe. Ngay từ đầu, nàng cũng muốn trợ Lâu Thiểu Hàn có được Đông Ly Quốc, tương lai trở thành trợ lực của nàng, nhưng tính toán của Lâu Thiểu Hàn, dĩ nhiên là muốn thiên hạ, đồng thời còn muốn có được nàng, quả thực mũi cao hơn mặt, tự nhiên là một chút dư địa thương lượng cũng không có. Hôm nay, mộ quân ta thích xử trí hắn như thế nào, thì xử trí hắn thế đó, cho dù chết, đó cũng là Lâu Thiểu Hàn tự làm tự chịu. Thứ không thuộc về mình, không nên đoạt không nên tranh, vậy kết quả cuối cùng, chính là cá mặc cho người thịt. Huống hồ trước mặt người so với thực lực của chính mình cao thâm hơn, tính toán mọi cách chân chính hoạt thoát thoát muốn chết. Thấy Cố Khuynh Thành đi, Lâu Thiểu Hàn nhìn vẻ mặt diện vô biểu tình, quanh thân hàn khí bốn phía của Mộ Quân Tà, nhất thời hoảng hồn, vốn cho là Cố Khuynh Thành sẽ không nỡ để bản thân chết ở trong tay Mộ Quân Tà, hiện tại xem ra, hết thảy đều bản thân toán sai rồi, ngày hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết rồi. Nhưng ngay khi hai mắt của Lâu Thiểu Hàn nhắm nghiền, kinh hồn táng đảm chuẩn bị thời điểm chết, bỗng nhiên cảm giác được không khí xung quanh ngừng lại, sát khí mãnh liệt kia trong lúc nhất thời cũng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một tia dư ba linh lực ở trong không khí, dần dần chìm. Lâu Thiểu Hàn mạnh mở mắt ra, đã thấy Mộ Quân Tà thúc thủ mà đứng quay ngang với hắn, nhìn phía đóa hoa trong viện, thần sắc lãnh đạm, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Ngươi đây là muốn thả ta? Chấm, Lâu Thiểu Hàn lột bột, hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Quân Tà không có hạ thủ kết thúc mình. Lạnh nhạt liếc Lâu Thiểu Hàn một mắt, Mộ Quân Tà quay đầu lại thưởng thức chiếc nhẫn trên ngón cái tay phải, giọng nói đạm nhiên. Muốn chết hay muốn sống? Ngươi có ý tứ gì? Lâu Thiểu Hàn mắt choáng váng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Quân Tà, hình như là nghe được một câu nói đùa, bản thân rơi xuống trong tay Mộ Quân Tà, vẫn còn có đường sống. Đùa gì thế, thế nhân ai chẳng biết Mộ Quân Tà thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, trông cậy vào hắn thủ hạ lưu tình, đó chính là mơ mộng hão huyền. Mộ Quân Tà diện vô biểu tình, giữa hai lông mày lại lộ ra một tia chẳng thèm cùng không kiên nhẫn. Bổn tôn nói, lẽ nào Tam Vương gia nghe không hiểu sao? Hay là nói Tam Vương gia một lòng muốn chết, không muốn sống? Nếu là như vậy, bổn tôn tự nhiên thành toàn Tam Vương gia. Không, ta muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thiểu Hàn lảo đảo đứng lên, đối mặt tử vong, các loại tôn nghiêm đều được xem như không khí, có thể sống tổng so với chết tốt hơn nhiều. Sống, đại biểu tất cả có hy vọng, hắn tự nhiên không muốn chết. Mộ Quân Tà thấy thế, đáy mắt trào phúng càng sâu. Nếu không muốn chết vậy bổn tôn sẽ đưa ngươi một phần đại lễ thế nào? Luna chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền. Vong2win.com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết chuyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, lễ gì, nuốt nước bọt một cái, Lâu Thiều Hàn sợ lui về sau một bước, trong bất an trong lòng bất an dần dần mở rộng, lúc này Mộ Quân Tà bình tĩnh, là thời gian mưa gió sắp tối, càng là bình tĩnh, càng chứng minh một cơn lốc càng mãnh liệt. Tự nhiên là một phần đại lễ, một phần lễ ngươi muốn. Mộ Quân Tà nhìn cũng không nhìn Lâu Thiều Hàn, thẳng đi lên lầu, vừa đi vừa. Ảnh nhất tiễn Tam Vương ra hồi Đông Ly Quốc, nếu Hoàng đế của Đông Ly Quốc hỏi, nói là ý tứ của bổn tôn. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Nói, Ảnh nhất liền xốc Lâu Thiều Hàn trong ngốc lăng lên, tiêu thất ở tại trong phòng khách. Luận tâm cơ quyền mưu, Mộ Quân Tà nếu nhận thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất, dù cho bên cạnh hắn còn có một đàn biết nhìn trộm lòng người, hắn cũng có năng lực nhìn thấu nhân tâm, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết tâm tư của Lâu Thiều Hàn không đơn thuần, cho nên mới không có lập tức động thủ. Thẳng càng về sau, thái độ của Khuynh Thành đối với Lâu Thiều Hàn, hắn xác định Khuynh Thành có tính toán nhỏ nhặt của mình, nếu nữ nhân của mình có tính toán, hắn làm phu quân của người ta tự nhiên không thể không cho phần mặt mũi này. Huống chi, 10 ngày sau, hắn sẽ phải rời khỏi, nếu là có thể có được trợ lực nhất phương, ngày của Khuynh Thành ở Linh Nguyễn Đại Lục cũng có thể an bình một chút. Dù sao, chiến dịch chân chính ở Trung Châu, Đại Lục kia với hắn mà nói, đều là húy mạc như thâm. Luna câu chuyện giấu kín, giống như là Cung Khanh Nguyệt nói, cho dù hắn không muốn, nhưng mệnh định ở đó, hắn chỉ có thể tận lực hộ nàng chu toàn. Không muốn nói không tin số mệnh gì, bởi vì có chút vận mệnh, là đích thân hắn viết, một khi bắt đầu, vô pháp quay đầu lại, làm người hạ bút, một cố sự bắt đầu, cũng đã quyết định kết cục, dù cho hắn cố sức kéo dài, cũng chỉ là vô công. Cách chương.